Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808, chương 1809, một chút màu sắc. Đạo cảnh cường giả khí tức phong tỏa xuống, Diệp Chân chưa có động tác, linh lực vừa đề khí hơi thở động một cái, dùng khí tức tập trung vào Diệp Chân đạo cảnh sơ kỳ kê thông đoạn trong con ngươi liền hiện lên một nụ cười lạnh lùng, thật là không biết sống chết. Lạnh rên một tiếng, đạo cảnh sơ kỳ kê thông đoạn không thấy thế nào động tác. Tựu ra bây giờ Diệp Chân thân tiền tam trong phạm vi 10 thước. Lớn trưởng ảnh mở ra, giống như là diều hâu vồ gà con một dạng nắp hướng Diệp Chân. Trước mắt Diệp Chân, bọn họ tam nhãn ma tộc bố trí thời gian dài như vậy, thật vất vả mới bắt được một chút đầu mối, cho nên dù là giận dữ, kê thông đoạn cũng không dám hạ tử thủ, chỉ có thể xuống nặng tay bắt sống Diệp Chân. Hiu, chói tay âm bạo thanh vang lên, đó là di động với tốc độ cao sau khi phá không thanh âm. Dưới tình huống bình thường, võ giả di động với tốc độ cao lúc sẽ phát ra chói tai âm bạo thanh, nhưng là khi võ giả tốc độ di động vượt qua thanh âm tốc độ sau khi, có lúc thường thường người đi xa, kia âm bạo thanh mới có thể vang lên. Loại trình độ này âm bạo bình thường xưng là bức tường âm thanh, âm thanh như sấm giống vậy âm bạo thanh, để cho kê thông cắt sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lấy kinh nghiệm của hắn, trước mắt loại trình độ này phá vỡ không khí thanh âm tuyệt đối thuộc về bức tường âm thanh, kê thông đoạn tốc độ xuất thủ cũng là nhanh chóng vô cùng. Bức tường âm thanh tiếng vang lên thời điểm, cũng đã vỗ trúng rồi Diệp Chân, nhưng vỗ trúng, nhưng chỉ là Diệp Chân thi triển gió thiểm lược sau linh ảnh. May mắn chính là, kê thông đoạn đối Diệp Chân khí tức một mực có cảm ứng. Dù là lúc này Diệp Chân đã đi xa, hắn là hắn còn có thể cảm ứng được Diệp Chân phương hướng. Quay đầu chớp mắt, kê thông cắt sắc mặt thì biến sắc, bởi vì Diệp Chân đã xuất hiện ở 10 dặm ra ngoài. Cái tốc độ này, chính là hắn cái này đạo cảnh cường giả cũng không đạt tới. Trở lại cho ta, thần niệm động một cái, kê thông cắt thân hình hư không tiêu thất. Kê thông đoạn trực tiếp vận dụng không gian của hắn thần thông. Đây là hắn duy nhất có thể đuổi kịp Diệp Chân phương thức. Cùng một giây, một cái gió thiểm lược trốn ra đến 10 dặm ra ngoài Diệp Chân. Trong lòng thoáng buông lỏng một chút, chỉ cần trốn ra ba vị đạo cảnh cường giả vòng vây, Diệp Chân liền an toàn một nửa. Chỉ cần thi triển gió thiểm lược hơi chút, chạy xa một chút. Lấy Diệp Chân bản lĩnh, vô luận là tiên thiên ngũ hành thần độn hay lại là thận long châu bên trong thái cổ thận khí, đều có thể để cho Diệp Chân từ trước mắt ba vị này đạo cảnh cường giả dưới mí mắt biến mất. Không thể không nói, Diệp Chân cái này cần tự thái cổ hung thú đại phong tinh hồn châu bí thuật gió thiểm lược. Thật đúng là cường hãn không bình thường. Này chỉ là Diệp Chân trong một sát na ý nghĩ, lần này do Vương Bạch Mục chạy trốn cho Diệp Chân tranh thủ cơ hội này. Thời gian vô cùng quý báu, Diệp Chân cũng sẽ không lãng phí ở than thở thượng, cơ hồ là thi triển xong một lần gió thiểm lược chớp mắt. Diệp Chân thần niệm lần nữa cuồng thúc dục, định liên tục thi triển gió thiểm lược trốn xa, nhưng là ngay tại giây phút này, một đạo phảng phất dòng lũ giống vậy dùng mình cùng sát ý, xoay mình từ Diệp Chân bên người đánh tới, để cho Diệp Chân toàn thân lông măng cũng nổ. Một sát na kia, màu vàng quang hoa lần nữa phảng phất ngân hà một loại hoành quán thiên tế, trực tiếp đem Diệp Chân trước người hư không bổ ra. Ở Diệp Chân mặt tiền nhân vì tạo thành một đạo không gian dòng lũ thiên tiệm, xuất thủ là tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Càng. Kê Công Càng lão hồ ly cẩn thận vô cùng, mới vừa rồi mặc dù thần niệm rời đi đối phó ý muốn chạy trốn Vương Bạch Mục, nhưng thủy chung có một luồng thần niệm ở lưu ý Diệp Chân chiều hướng. Diệp Chân nhân cơ hội chạy trốn, hơn nữa thi triển ra tốc độ kinh người, nhất cử thoát khỏi Kê Thông cắt chặn lại, cho nên Kê Công càng không chút do dự ngược lại đối phó Diệp Chân. Dù sao ở Kê Công càng khái niệm bên trong, Diệp Chân so với Vương Bạch Mục muốn trọng yếu hơn. Nhìn trước mắt bị phách mở không gian bích lũy, vậy do không gian loạn lưu tạo thành thiên tiệm, vừa mới thúc dục gió thiểm lược Diệp Chân, mồ hôi lạnh trên trán trong thời gian ngắn rơi xuống. Huyền cung nội tứ sắc nguyên linh ở trong một sát na quang hoa bắn ra tứ phía. Thần hồn lực đo bị Diệp Chân thúc dục đến cực hạn. Lúc này mới ở thế ngàn cân treo sợi tóc tới quẹo gấp. Thiếu chút nữa, Diệp Chân liền tự mình một đầu đâm vào vậy không biết nơi nào làm điểm cuối không gian loạn lưu bên. Trong, tránh qua vọt vào không gian loạn lưu hỏa, Diệp Chân không chút do dự lần nữa phát động gió thiểm lược. Hướng một hướng khác bỏ chạy, xa xa tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng trong mắt hiện lên một tia lạnh tiếu ý. Còn muốn chạy trốn, cái chán con thứ ba giơ lên mắt vàng huyết nhãn bên trong. Kim quang lần nữa một lần, Diệp Chân phía trước không gian bích lũy lần nữa bể tan tành. Lại vừa là một đạo do không gian loạn lưu tạo thành thiên tiệm xuất hiện ở Diệp Chân phía trước. Cơ hồ là một sát na công phu, tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng liền thi triển thần thông ở Diệp Chân có thể chạy trốn. Ba phương hướng, chém phá hư không bích lũy. Bày ra ba đạo do hư không loạn lưu tạo thành thiên tiệm. Này ba đạo hư không loạn lưu tạo thành thiên tiệm, thành môn hình chữ, chỉ có Diệp Chân sau lưng không có hư không loạn lưu tạo thành thiên tiệm. Mà Diệp Chân sau lưng chính là ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Càng, về phần dưới người chính là tuyệt vực nham tương địa ngục biển. Trong nháy mắt, nhị trưởng lão Kê Công Càng liền đem Diệp Chân trốn sinh lộ tuyến cho phong gắt gao. Trong thời gian ngắn sẽ để cho Diệp Chân lâm vào thượng thiên không cửa xuống đất không đường tuyệt cảnh, mặc dù nói lấy hồng hoang đại lục vững chắc, phá vỡ không gian bích lũy, sẽ trong thời gian ngắn nhất khép lại, nhưng cái này thời gian ngắn nhất, bình thường cũng ở đây một hơi thở trở lên, một hơi thở thời gian. Đã đầy đủ đạo cảnh cường giả chém chết hoặc là bắt sống Diệp Chân nhiều lần. Mới vừa chui nhập hư vô ích truy kích Diệp Chân tam nhãn ma tộc đạo cảnh tôn giả Kê Phán Xét đã từ trong hư không trốn ra, chính cười gằn ép về phía rồi không có bất kỳ đường lui Diệp Chân. Ngươi một cái tạp chủng, lần này ta xem ngươi còn có thể trốn hướng nơi nào. Này trên đời sự tình là như thế, tràn đầy hí kịch tính. Mới vừa Vương Bạch Mục cưỡng ép rời đi đưa đến Kê Công Càng cùng một vị khác đạo cảnh tôn giả Kê Diên toàn lực công kích, Kê Công Càng vận dụng kim nhãn huyết mâu phá vỡ hư không bích lũy, cắt đứt Vương Bạch Mục đường về. Cái này làm cho Vương Bạch Mục lòng của trong thời gian ngắn liền chìm đến rồi đáy cốc. Nhưng thực lực quả thật không tầm thường, nhưng cũng chỉ là nửa bước đạo cảnh. Hắn một cái nửa bước đạo cảnh, dù là có chừng mấy dạng thần thông bí kỹ bàng thân, ở một vị đạo cảnh trung kỳ cường giả dưới tay chạy thoát thân cũng có chút miễn cưỡng. Chớ đừng nhắc tới là đối mặt hai vị cường đại ma tộc đạo cảnh tôn giả chặn đánh. Hai đạo ma tộc đạo cảnh tôn chặn đánh xuống, hắn Vương Bạch Mục là tuyệt đối không có bất kỳ may mắn lý. Trong nháy mắt, Vương Bạch Mục vạn niệm câu hôi, nhưng là ngay tại Vương Bạch Mục tự nghĩ rơi vào tình huống ắt phải chết. Phong tỏa ở Vương Bạch Mục trên người sát ý cùng thần niệm xoay mình nhẹ một chút. Nhưng là Kê Công càng ngưng đối Vương Bạch Mục công kích. Ngược lại đi chặn lại Diệp Chân rồi, cường đại nhất Kê Công càng vừa rời đi, gần như tuyệt vọng Vương Bạch Mục trong lúc bất chợt lại thấy được sinh cơ. Nhưng là, một vị khác truy kích hắn đạo cảnh tôn giả Kê Diên lại phong kín hắn tất cả khả năng chạy trốn. Phương hướng, thần niệm động một cái, Vương Bạch Mục xoay mình tiêu tan thành một đoàn hắc vụ. tránh được đạo cảnh tôn giả Kê Diên một kích chí mạng. Vương Bạch Mục trên mặt của hiện lên một tia đỏ ửng. Vậy dạng này bảo vệ tánh mạng thần thông quả thật lợi hại, chính là ở đạo cảnh cường giả thần thông bí pháp trước mặt cũng có thể dùng đến bảo vệ tánh mạng, nhưng là mỗi thúc dục một lần tiêu hao cũng vô cùng to lớn, căn bản không cách nào kéo dài. Trong vòng một ngày hắn thúc dục cái 3-4 lần chính là cực hạn, mà hôm nay cho đến bây giờ hắn đã thúc dục qua 3 lần rồi. Đối mặt kinh khủng ma tộc đạo cảnh trung kỳ tôn giả từng bước đuổi giết, hắn cái này nửa bước đạo cảnh cơ hồ không có phản kháng gì đường sống. Chỉ có thể dùng loại thần thông này bí pháp tới bảo vệ tánh mạng. Đổi ngôn chi, không còn có thể chạy trốn. Hắn liền vĩnh viễn cũng không khả năng trốn. Vương Bạch Mục ánh mắt ở dung nham địa ngục biển chung quanh tuần thoi đến, tìm kiếm có thể phá vòng vây chạy trốn phương hướng. Nhưng lúc này ma tộc đạo cảnh tôn giả Kê Diên đã ở vào hắn bầu trời, tốc độ lại nhanh hơn hắn, công kích một chiêu so với một chiêu ác liệt, để cho hắn liền thi triển không gian thần thông cơ hội chạy trốn cũng không có. Trong lúc bất chợt, Vương Bạch Mục ánh mắt như ngừng lại phía dưới dung nham địa ngục biển, chính giữa dung nham trong nước xoáy, vẻ mặt ngay lập tức thanh âm trở nên kiên định, vì lấy được phần kia có thể đạt được treo giải thưởng linh ảnh. Hắn không chỉ một lần đi kia dung nham trong nước xoáy tìm tòi. Có thể nói, hắn đối chỗ kia dung nham vòng xoáy phía dưới tình hình vô cùng quen thuộc, kia địa phương, không cẩn thận bên dưới, chính là đạo cảnh cường giả cũng phải bị thua thiệt. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Bạch Mục cùng như bóng với hình đuổi tới ma tộc đạo cảnh tôn giả Kê Diên đụng nhau một cái nhớ. Cái này làm cho một mực đánh không được Vương Bạch Mục Kê Diên mừng rỡ. Lực đạo trên tay xoay mình tăng lên, quyền ảnh cùng trường ảnh đối oanh ở chung với nhau chớp mắt. Vương Bạch Mục trường ảnh nhẹ bỗng hư không chịu lực, ngay lập tức bể tan tành. Kê Diên mặt liền biến sắc, có cái gì không đúng? Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Bạch Mục trong miệng cuồng phún đến máu tươi, cả người lại giống như sao băng, nhanh như tia chớp rơi về phía rồi dung nham địa ngục biển chính giữa cái đó dung nham vòng xoáy. Dù là trên mép treo máu tươi, Vương Bạch Mục trên mép như cũ nhếch lên một tia dễ dàng. Chạy ra khỏi sinh thiên dễ dàng, hắn tự tin. Chỉ cần hắn tiến vào kia dung nham vòng xoáy lối đi, lấy hắn đối kia dung nham lối đi quen thuộc, tuyệt đối có thể chạy ra khỏi sinh thiên. Mà cũng liền ở cùng một giây, bị tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng phá vỡ không gian, dùng không gian loạn lưu bày thiên tiệm phong kín chạy thoát thân phương hướng Diệp Chân. Trong lúc bất chợt liền thấy rơi về phía rồi dung nham vòng xoáy Vương Bạch Mục. Nhất là Vương Bạch Mục khóe môi nhếch lên kia một luồng dễ dàng, để cho Diệp Chân tâm niệm đầu trong nháy mắt trăm vòng. Nói thật, Diệp Chân tới nơi này, thật ra thì chính là vì cái đó dung nham lối đi chỗ sâu nhất có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật. Nhưng là trước Vương Bạch Mục hành vi, lại để cho Diệp Chân hoài nghi nổi lên này dung nham lối đi chân thực tính. Nhưng bây giờ Diệp Chân lại thấy Vương Bạch Mục vì chạy thoát thân, chủ động xông về này dung nham lối đi. Đổi ngôn chi, này dung nham lối đi là thật, hơn nữa có lẽ có chạy trốn khả năng. Hơn nữa, Diệp Chân từ lưu ảnh trên thẻ ngọc thấy qua, này dung nham lối đi vô cùng nguy hiểm, cho dù là đạo cảnh cường giả, rồi vô pháp ở trong đó tùy ý làm, thực lực sẽ bị thật to hạn chế. Bởi như vậy, Diệp Chân cơ hội đào sinh sẽ rất lớn, cơ hồ là thấy Vương Bạch Mục động tác một sát na kia, Diệp Chân thì có quyết định, thần niệm động một cái, định phát động gió thiểm lược. Nhưng cũng trong lúc đó, sau lưng sát khí đánh tới, đem Diệp Chân liên tục truy tìm thật vất vả đuổi tới ma tộc đạo cảnh sơ kỳ tôn giả Kê Thông đoạn. đã giết tới Diệp Chân phía sau, nén giận xuất thủ, y muốn bắt sống Diệp Chân. Khốn kiếp, cho lão tử tới. Phô thiên cái địa trưởng hành, hướng Diệp Chân ngay đầu đậy xuống, cũng là nên cho các ngươi một chút màu sắc nhìn một chút. Bằng không, các ngươi thật coi ta dễ khi dễ. Diệp Chân nỉ non tiếng vang lên chớp mắt, lóe lên một cái đến màu xanh thấm quang diễm chùm sáng. Trong thời gian ngắn liền từ Diệp Chân sau ót dâng lên. Giống một con thuần do màu xanh thấm ngọn lửa bừng bừng ngưng tụ thành hình rồng hư ảnh. Gầm thét nuốt sống Kê Thông Đoạn. Này màu xanh thấm ngọn lửa bừng bừng long ảnh xuất hiện chớp mắt. Kê Công Tàng cùng Kê Diên cũng không có để ý. Nhưng là khi Kê Thông cắt tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm, Kê Công Tàng cùng Kê Diên sắc mặt thì biến sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.